Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ ba kỳ trực tiếp. Hạ, Hoàng Biển, cao 10 mét giữa không trung, một vòng to lớn đến làm lòng người sinh sợ hãi, lỗ sâu không gian dần dần thành hình. Lỗ sâu dài 300 mét, rộng 100 mét. To lớn bóng ma chính từ trong đó chậm rãi rời ra. Cái này mẹ nó là cái thứ gì? Giữa không trung truyền tống môn bên trong, Trần Vũ nhìn qua dần dần hiện ra thân hình quái vật khổng lồ, kinh ngạc thất thần. Hàng không mẫu hạm, oanh, cự vật rốt cục rơi xuống, trùng điệp đụng vào trên mặt biển, tóe lên chí ít mấy chục mét thao thiên cự lãng. Nguy hiểm! Trần Vũ giật mình, theo bản năng lui lại, đóng lại truyền tống môn. Sao? Thế nào? Tiểu Đào Hồng lúng ta lúng túng nói. Không, không chút, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Trần Vũ lần nữa đẩy ra truyền tống môn, chỉ thấy phía dưới khuấy động sóng biển bên trong, chính đứng vững vàng một chiếc cự hình thuyền hạm. Thuyền trưởng hơn 200 mét, rộng hơn 50 mét. Tả hữu treo các loại kỳ quái cỡ lớn công cụ, đuôi thuyền bộ là một cái đen ngòm họng pháo. Trần Vũ nhìn ra, đường kính chí ít tầm chừng 30 thước, sắp so ra mà vượt thuyền chiều rộng, để người nhìn mà phát khiếp. Không thể tin được tại cái này họng pháo bên trong sẽ bắn ra loại nào đáng sợ đồ vật. Cái này tuyệt bức liền là hàng không mẫu hạm a. Đứng tại cửa ra vào ngừng chân hồi lâu, Trần Vũ, phanh, một tiếng đóng cửa phòng, đem vị trí của không gian điều khiển tinh vi, lập tức mở ra, cất bước, đi tới thuyền hạm bong tàu bên trên. Thật lớn a, thuyền hạm to lớn, thân ở trong đó xa so với ở trên cao nhìn xuống tới càng trực quan, càng rung động. Trần Vũ giơ lên cổ, ngưỡng mộ một vòng, phát hiện chiếc thuyền này độ cao cũng cực kỳ kinh người. Tối cao một cái sắt thép công cụ, tối thiểu 80 mét có hơn. 20 tầng lâu cao như vậy, hắn một cái nhân loại thân ở trong đó, hơi như phù du, vật này nếu là trực tiếp ra ngoài, có phải hay không là tải tìm đường chết? Mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, Trần Vũ lộ ra cực kỳ do dự. Trần tiên sinh, ngài mau nhìn cái này. Tiểu Đào Hồng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trần Vũ hoàn hồn, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bong tàu chính ở giữa đặt một cái bàn nhỏ. Trên bàn là một cái loại giống như thủy tinh cầu hình bầu dục hình cầu. Đó là cái gì? Cái này ta biết. Tiểu Đào Hồng hai tay chống nạnh. Cái này là trí tuệ nhân tạo mật chia, có thể hoàn thành các cấp độ trao quyền. Trưởng khống trí tuệ nhân tạo tương ứng quyền hạn, loại này trí tuệ nhân tạo bình thường đều là cỡ lớn máy móc xử lý trung tâm công nghiệp công dụng. Nói cách khác, chiếc thuyền này là từ trí tuệ nhân tạo điều khiển. Trần Vũ đi đến trước bàn, tử quan sát kỹ thủy tinh cầu. Đúng thế, nhất là tải cỡ lớn phi thuyền, trí năng thành thị, vũ trụ thang máy, đi thuyền hạm bên trong là phổ biến nhất. Nếu không to lớn lượng công việc nhân loại căn bản khó mà xử lý. Kia, đã đều là trí tuệ nhân tạo, người cùng nó khác nhau là cái gì? Nếu như dựa theo nhân loại sinh vật phân chia, ta thuộc về nhân loại, nó còn thuộc về vượn người đi. Tiểu Đào Hồng chỉ vào thủy tinh cầu giải thích nói, mặc dù đều gọi trí tuệ nhân tạo, nhưng ta thuộc về mệnh trí tuệ nhân tạo cấp 3 phân loại một loại. Có bản thân ý thức, có tình cảm mô phỏng bản khối, có độc lập năng lực suy tính, có giá trị quan cùng thế giới quan hệ thống, mà trên chiếc thuyền này trí tuệ nhân tạo còn cần mật chìa trao quyền. Chỉ có thể coi là yếu trí tuệ nhân tạo một loại. Người nguyên đến nghiêu bức như vậy. Trần Vũ kinh ngạc, đương nhiên rồi, Tiểu Đào Hồng thẳng tắp thân thể, nhưng theo ta được biết, mạnh trí tuệ nhân tạo có thể thống trị nhân loại, thậm chí sáng tạo một cái nền văn minh Silicon. Ngươi còn không đạt được trình độ này à? Ngài nói kia là cấp một phân loại mạnh trí tuệ nhân tạo. Không chỉ có khả năng tính toán mạnh, còn không nhận tầng dưới chót mật mã hạn chế. Loại đồ vật này tại 22 thế kỷ còn không có sáng tạo ra đến đâu. Không có sáng tạo ra tới sao? Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu gật đầu. Nhờ có không có sáng tạo ra đến. Nếu không lấy ngươi nước tiểu tính. Làm ra cái cát điêu văn minh quả thực liền là hệ ngân hà tai nạn. Tiểu đào hồng. Không nói cái này. Mật chìa ta muốn làm sao sử dụng. Ngài sờ sờ lên là được rồi. Lựa chọn quyền hạn tối cao. Như vậy sao? Trần Vũ đưa tay, khoác lên hình bầu dục thủy tinh cầu bên trên. Ông, sau một khắc, quang mang nổi lên, trong thủy tinh cầu xuất hiện một hình tam giác hư nghĩ đầu ảnh. Chào mừng ngài sử dụng đại dương công ty thuyền sản phẩm. Ngay tại khởi động bên trong sao xử lý server. Xin sao, khởi động hoàn tất, xin vì ngài, hệ thống phụ trợ, mệnh danh. Nghe ngữ điệu quái dị điện tử hợp thành âm. Trần Vũ quay đầu nhìn tiểu đào hồng một chút, suy tư một lát, nói: hai hàng, tiểu đào hồng, mệnh danh thành công. Lại qua mười mấy giây, trong thủy tinh cầu hình tam giác biến thành một cái mơ hồ bóng người. Ngài tốt tiên sinh, ta là hai hàng. Mời thiết trí ngài quyền hạn. Quyền hạn chia làm quản lý cấp, thao tác cấp, phổ thông cấp, thiết trí quyền hạn tối cao, quản lý cấp tổng hạm trưởng quyền hạn, phải chăng xác định? Xác định, mời trợn to ngài hai mắt, để hai hàng là ngài thu nhận sử dụng trong đen tin tức. Nghe vậy, Trần Vũ xích lại gần nửa mét, gấp chầm chầm cầu bên trong tiểu nhân, phân biệt không chính xác, mời một lần nữa trợn to ngài hai mắt. Trần Vũ sững sờ. Lập tức kịp phản ứng, lấy xuống mặt nạ, xích lại gần, thu nhận sử dụng hoàn tất. Chào mừng ngài, tổng hạm, phải chăng bắt đầu dẫn hướng giới thiệu? Chờ một chút lại giới thiệu. Trần Vũ đưa tay ngăn cản, nhìn về phía tiểu đào hồng. Ngươi cũng khóa lại một cái đi, cho ngươi cái phó hạm trưởng đương đương. Tốt, tiểu đào hồng reo hò một tiếng. Lấy xuống mặt nạ tiến đến thủy tinh cầu bên cạnh. Phân biệt không chính xác. Mời một lần nữa trợn to ngài hai mắt. Ngô, lùi lại một bước. Tiểu đào hồng gãi gãi đầu. Quên, ta không có tròng đen. Vậy liền không có biện pháp. Trần Vũ buông tay. Tiếp lấy mang về mặt nạ. Điều khiển lơ lửng camera nhắm ngay chính mình. Hiện tại nhanh 9 giờ rưỡi. Không thể chậm trễ. Dẫn hướng giới thiệu một bên trực tiếp một bên hiểu rõ đi. Được, tiểu đào hồng gật đầu, cũng mang trở về mặt nạ, đứng sau lưng Trần Vũ, chú ý hạng mục đừng quên, không cùng người hỗ động liền đừng nói lung tung. Tốt, mở ra trực tiếp, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm mở ra hoàn tất, đùa cá mở ra hoàn tất. Du lịch đẩy ra khải hoàn tất, trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, ngũ hành văn tự hiện lên, đồng hồ đeo tay trên màn hình người đại biểu đếm được số lượng điên cuồng tăng vọt. 576 người, 3.892 người, 12.077 người, 46.014 người, 119.573 người. Vẻn vẹn mười mấy giây, ba cái trực tiếp ở giữa nhân số liền tăng vọt đến 10 vạn người cộng. Có thể tưởng tượng, có bao nhiêu người xem chờ ở màn hình trước đó. À, trực tiếp, à, lão tử liền một câu, gõ ngươi má, nghẹn chết ta rồi, cà ra màng hoạt dịch viêm, áp tổng, đã nói xong ngoài định mức trực tiếp đâu. Người biết một tháng này ta là thế nào vượt qua sao? Cả một tháng, thảo, còn như vậy sẽ mất đi bảo bảo. Vương Thủ Nghĩa nói ngươi 13 hương, ngoạn tàu, thật trực tiếp rồi, nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức. Tổ tông, ngài chú ý up heo trực tiếp, mọi người lý giải một chút, dẫn chương trình gần nhất khó sinh, sườn xám nữ trợ lý. ta yêu ngươi, lần này trực tiếp chính là cái gì? Chờ mong, trước mắng sau nhìn đã thành quen thuộc. Các ngươi đều là thứ mấy chỉ ra súc? Đệ nhất, lão tử mới là đệ nhất. Ta cái thứ nhất tiến đến. Đừng cãi cọ, ta là thứ nhất, nhi tử ta còn. Như bầy ong mưa đạn lít nha lít nhít chen chúc chung một chỗ. Lẫn nhau trùng điệp, đã rất khó nhìn rõ nội dung trong đó. Trần Vũ liếc qua, liền cảm thấy hơi có hoa mắt. Phù chính mặt nạ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ ba chính thức trực tiếp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?